Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1499, đặc cấp quỷ khiến, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, lãnh địa tranh đoạt chiến cái này muốn bắt đầu sao? Cũng khó trách Tô Nhiên hội kinh ngạc, này thần tộc NPC chân trước vẫn còn ở trưng binh. Chân sau đã tập kết xong rồi. Cho dù siêu nhân cũng không có nhanh như vậy à, chẳng lẽ nói. Đây là đợt thứ hai người chơi thế lực. Ta đi, thật muốn nói như vậy. Thật sự là phiền toái. Nếu để cho sở hữu người chơi đều tràn vào lãnh địa. Thật sự là đủ chính mình ăn một bình đấy. Khá tốt, lãnh địa thân ở vạn ma bảo sơn đỉnh phong. Chiến thuật biển người liền nhất định sẽ không có hiệu lực. Riêng này địa hình liền đem bọn họ hạn chế đến xít sao địa. Ta đi nhìn xem, Tô Nhiên lập tức khởi hành. Một cái truyền tống, đi tới giữa sườn núi. Xuống vừa nhìn, nhất thời sợ hãi kêu lên một cái. Đây là, ngoài dự liệu của hắn là, quây quanh tại hắc ám đầm lầy bên cạnh bờ. Cũng không phải nhân loại, mà là chút chưa bao giờ thấy qua giống loài, trôi nổi ở giữa không trung. Đen ngòm một mảnh, từ trên hướng xuống nhìn, thị giác hiệu quả càng thêm rung động. Quỷ tộc, từ nơi này chút giống loài hắc sắc bề ngoài đến xem. Tô Nhiên liên tưởng đến quỷ tộc trên người. Thế nhưng là, quỷ tộc thông đạo cũng bị trấn áp. Ở trên thần ma đại lục căn bản không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy quỷ vật. Hơn nữa, chính mình tuy nói cùng quỷ tộc có cựu oán. Thế nhưng không tới loại này công thành chiếm đất tình trạng a, việc này tất có kỳ quặc. Nhưng mà, đang lúc Tô Nhiên vẫn còn ở suy tư thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, này mảnh lớn kỳ quái giống loài trong chớp mắt tiêu thất. Nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, thật sự là cho rằng mới vừa rồi là hoa mắt, việc lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Tô Nhiên không tin tà rụi rụi mắt vành mắt. Kia nhóm lớn quái vật còn không có xuất hiện, bên cạnh bờ đống kia thi đầu con muỗi, ngược lại là một cái cũng không có thừa, đơn từ điểm đó, cũng đủ để chứng minh bầy quái vật này không phải là hư ảo, mà là chân thật tồn tại. Ồ, ngay tại hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, ngoài ý muốn phát hiện, hai bóng người lo lắng vội vàng rời đi, từ nơi này hành tẩu phương thức nhìn lại. Mặc danh kỳ diệu nhiều một tia cảm giác quen thuộc, bởi vì cách xa nhau quá xa, như thế nào cũng nhớ không nổi này lưỡng người chơi là ai. Hóa ra là chuyện như vậy, bởi vì này người chơi xuất hiện, Tô Nhiên lúc này mới phản ứng lại, đây cùng chuối tiêu trong tay triệu hoán lệnh bài có hiệu quả như nhau hiệu quả. Chỉ bất quá chuối tiêu triệu hoán chính là 3.000 tinh linh, mà này triệu hoán lệnh bài càng cao cấp. Bởi vậy, quỷ tộc có thể rất nhiều lượng tiến nhập thần ma đại lục. Cũng liền có thể giải thích thông. Hắn hiểu được, chỉ cần đánh không phá này thần ma cân đối. Quỷ tộc liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chỉ có thể giống như chuột chạy qua đường. Ở trong thần ma đại lục tham sống sợ chết. Chỉ là, hai cái này người chơi đến tột cùng là ai? Tới nơi này đến cùng ôm như thế nào mục đích? Điểm này đã làm cho cân nhắc. Mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất tràn, bây giờ lãnh địa đã tăng lên tới cấp 6, chỉnh thể phòng ngự thực lực có tương ứng đề thăng, thủ hộ lôi tháp đã được cường hóa, thông thiên dây leo cũng đã có thành tựu, còn có chấn sơn thạch món bảo vật này, muốn đánh hạ lãnh địa của mình, tuyệt không phải chuyện dễ, thông qua lần này ngoài ý muốn, cho Tô Nhiên gõ cảnh báo. Nhất định không thể cho hai cái này người chơi tiến nhập lãnh địa cơ hội. Tuy nói tổn thương không được lãnh địa căn cơ, nhưng là có thể khiến cho chính mình luống cuống tay chân. Tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ thực hiện được. Thật sâu đều nhìn thoáng qua hai người biến mất phương hướng. Tô Nhiên lúc này mới truyền tống về lãnh địa, cho mưa phùn nhao nhao phát một mảnh tin tức. Hắn cần khoáng thạch, đại lượng khoáng thạch, nói Hàn Tư Dĩnh lo cao, trực tiếp đi Trương Mãnh ra, tại bắn ra gần tới 20 con, ba, Trương Mãnh sợ rồi, đương trường thề, cùng Hàn lão bản hợp tác, đồng tâm hiệp lực tướng lãnh địa tấn công xong. Khi hắn lưỡng tiến nhập trò chơi, đi thẳng tới hắc ám đầm lầy cách đó không xa. Ta nói thối mẹ, thư thái đại mỹ nữ, ngươi ngược lại là có động thủ hay không a? Không nóng nảy lời ta lo cao a, trà sát cả đêm chơi mặt trược. Vậy được rất, nếu không là bị ngươi chắn đến, ta hôm nay liền không chơi trò chơi. Trương Mạnh nghĩ tới kia hàn khí bức người com, ba cây kim, liền sợ tới mức da đầu run lên. Cũng không biết nữ nhân này làm thế nào luyện liền ám khí công phu. Kia chính xác quả thật chính là chỉ kia đánh kia, trốn đều trốn không hết. Hiện tại hắn mới vui mừng, khá tốt không có đổi tới này cọp cái. Bằng không, về sau tuyệt đối không có ngày tốt lành qua. Đừng nói trà sát chơi mạt trược, muộn trở về một giây đồng hồ. Đoán chừng muốn ăn được một con. Ba, gấp cái gì, thời cơ vẫn chưa tới. Đều thông báo, Hàn Tư Dĩnh nhìn chằm chằm này tòa cao lớn vạn ma bảo sơn. So sánh một hạ dương giấy giai thượng tọa độ, lúc này mới vững tin, quỷ tộc thông đạo đã bị trấn áp tại đây ngọn núi phía dưới. Muốn mở ra thông đạo, phải đào mở ngọn núi này mới được, không thể không nói, này thật đúng là một kiện đại công trình, còn có hắc ám trong ao đầm ẩn chứa nguy hiểm, độ khó hệ số quả thực không thấp. Bất quá, nàng tin tưởng vững chắc, ngọn núi này là có thuấn di năng lực, chỉ cần tướng lãnh địa đoạt tới tay, liền nhất định có khống chế ngọn núi này biện pháp, đến lúc đó rời lãnh địa, mở ra quỷ tộc thông đạo, một chút độ khó cũng không còn. Đều thông báo, ngươi có phải hay không ngu ngốc, này thông báo nếu một mực không đến, ta phải cùng ngươi một chỗ thấy ngu chưa tức đứng ở chỗ này. Trương Mãnh đang cùng Hàn Tư Dĩnh trở mặt, căn bản không nể mặt nữ nhân này, dù cho mặt đối mặt, cũng là loại này nói chuyện với nhau phương thức, cùng lúc trước theo đuổi thời điểm, quả thật chính là tưởng như hai người, về phần hắn vì cái gì sẽ có lớn như vậy dũng khí. Nguyên nhân rất đơn giản, trong trò chơi không có con, ba, đừng nói nhảm, chờ ở tại đây. Hàn Tư Dĩnh cũng không có bởi vì Trương Mãnh vô lễ cử động mà tức giận. Nàng bình tĩnh khuôn mặt, lạnh giọng nói, liền hai ta người, đi cũng là chịu chết, cho dù ngươi là có được đặc cấp quỷ lệnh, cũng không có bao nhiêu phần thắng, cho ta yên tĩnh, đều viện binh đến lại nói. Cát, ngươi đây là quá coi thường này khối quỷ khiến, có nó, phá hủy một tòa lãnh địa đơn giản cực kỳ, Trương Mãnh có quỷ khiến nâng đỡ. Nói chuyện tự nhiên là kiên cường vô cùng. Hôm nay, ta để cho ngươi mở mang tầm mắt, để cho ngươi mở mang kiến thức quỷ khiến lợi hại. Nói xong, Trương Mãnh liền móc ra này khối hy hữu quỷ lệnh, trực tiếp đem kích phát. Bá, 10 vạn quỷ quân trong chớp mắt xuất hiện ở bọn họ xung quanh. Trùng trùng điệp điệp tương đối cho Trương Mãnh giữ thể diện. Vẻ mặt đắc ý nói. Thấy không, những cái này đều là cường hóa quỷ binh, thực lực hết bạo 40 cấp phổ thông tiểu quái. Đầu óc ngươi nước vào sao, nhanh chóng cho ta thu lại, nếu bị phát hiện rồi thế nào? Hàn Tư Dĩnh lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Trương Mãnh biêu đến loại trình độ này. Vì khoe khoang, cũng không thể lãng phí một lần quý giá triệu hoán cơ hội. Bởi vậy, còn thế nào đi đánh lén? Sợ cái gì? Ngươi không phải nói Tô Nhiên trên tiểu tử nghèo kia không được trò chơi sao? Nơi này vừa không có người chơi, không cần phải lo lắng. Tô Nhiên không ở, nước đổ khó hốt lại có thể ở nơi này. Nếu như bị hắn nhìn thấy, kia thì phiền toái. Hàn Tư Dĩnh khí muốn đi phiến Trương Mãnh hai bàn tay. Người này bình thường nhìn lên rất nhận thức thân thể to lớn. Như thế nào đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích đâu này? Quá khinh người, chấm, ha ha, thấy được ngươi này chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng. Ta an tâm rồi, những cái này quỷ binh có được một phút đồng hồ ẩn thân thời gian. Cho dù nước đổ khó hốt tại trước mắt, đều không phát hiện được quỷ binh của ta đại quân. Trương Mãnh cười hắc hắc, lại một cái. Ta trông cậy vào chúng cho ta tiến hóa xuất hai cái quỷ tướng xuất ra đó. Quỷ tướng, nói như thế nào, nghe được quỷ binh có được ẩn thân năng lực, Hàn Tư Dĩnh lúc này mới yên lòng lại, nàng đối với Trương Mãnh theo như lời cảm thấy có chút kinh ngạc. không nghĩ tới này quỷ khiến bên trong, chả lại có nhiều như vậy huyền kỳ. Không ngớt lời hỏi, quỷ khiến triệu hoán đi ra quỷ binh, còn có thể tiến hóa, ta có thể lừa ngươi hay sao? Này 10 vạn quỷ binh bên trong, có tỷ lệ nhất định có thể tiến hóa 2-5 quỷ tướng, thực lực có thể so với 50 cấp bạch ngân boss. Mà còn có được chỉ huy năng lực, vô cùng thực dụng, Trương Mãnh giống như cười mà không phải cười nói. Thư thái mỹ nữ, đây là đòn sát thủ của ta, cũng chính là ngươi, người khác ta mới không nói cho hắn. Vậy, những cái này quỷ binh có thể tồn tại bao lâu thời gian? Hàn Tư Dĩnh nhất thời tới hào hứng, ánh mắt tỏa sáng, hoàn toàn bị hấp dẫn. Cái đồ chơi này đâu đều tốt, chính là tương đối phí tiền. Chỉ cần có tiền, muốn cho quỷ binh tồn tại bao lâu đã thành. Trương Mãnh vì tại Hàn Tư Dĩnh trước mặt khoe khoang mình một chút, cũng đã bất cứ giá nào, trọn vẹn đổi gần tới 30 vạn kim tệ, tùy ý quỷ khiến tiêu xài, đoán chừng có thể kiên trì không ít thời gian. Trang, bức giá lớn chính là tuyệt bút tiền tài. Nghĩ đến đây, Trương Mãnh liền một hồi tim đập nhanh, bất quá đang nhìn đến Hàn Tư Dĩnh kia kinh ngạc, hâm mộ biểu tình, trong nội tâm thầm thoải mái. Hiện tại sau khi biết hối hận a, đáng đời. Đã muộn, biết, Hàn Tư Dĩnh tại biết được quỷ khiến thuộc tính, khôi phục thanh lãnh bộ dáng. Thời gian không thể trì hoãn, mau chóng tổ chức nhân thủ mới được. Nói xong, nàng mở ra đối thoại khung, phát vài đạo tin tức, sắc mặt lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Tô Nhiên đã đến dây em thành phố bệnh viện nhân dân. Xem ra bệnh tình đã chuyển biến xấu. Như thế một cái không tệ tin tức, ha ha ha, đã chết cho phải đây, không có chủ lãnh địa có thể kháng cự không ngừng quỷ tộc của ta đại quân. Trương Mãnh càng nói càng hưng phấn, hận không thể hiện tại liền xông lên, tới một lần chiếm núi làm vua, đến lúc đó, bất phũ chi hạc uy danh, sẽ lần nữa vang vọng tất cả thần ma đại lục. Thư thái mỹ nữ, những cái kia của ngươi viện quân lúc nào? Cũng quá dày vò khốn khổ, nhanh chóng hỏi một chút, không đến chính ta động thủ, đến lúc đó thực đánh hạ lãnh địa, đã có thể không phải là mấy trăm vạn liền có thể giải quyết. Lúc này Trương Mãnh một khắc cũng không chờ, tiền này tiêu dùng cũng quá hung ác, kia không ngừng giảm bớt con số để cho hắn cảm nhận được thịt đau. Hệ thống quả nhiên sẽ không để cho người chơi cứ thế đạt được chỗ tốt. Không trả giá điểm giá lớn sao có thể đi, thúc cái gì thúc, Hàn Tư Dĩnh trong nội tâm dâng lên một cỗ không hiểu bực bội. Vừa muốn nói gì gì đó, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, phát tới 13 chữ lớn, kế hoạch có biến, đều thần tộc xuất thủ, loạn bên trong thủ thắng, con số đếm được đồng hai, cảm thấy diện bích đi thôi, không vũ, viện binh tới không được. Thu hồi những cái này của ngươi quỷ binh, nên để làm chi đi, ngày khác ta sẽ liên lạc lại ngươi. Hàn Tư Dĩnh tâm tình rất không thoải mái, nàng chuẩn bị cho tốt công thành phương án, tất cả đều thành một tờ nói suông, không có biện pháp, viện binh vô pháp đúng chỗ, này tiến công lãnh địa cũng đã thành chê cười. Phụ thân một chiêu này quân cờ ở dưới, hoàn toàn không có để ý cảm thụ của nàng. Bất quá, nàng cũng sớm đã thành thói quen. Ngọa tào, ngươi đây là kéo con bê đâu này? Trương Mãnh nghe xong, nhất thời không làm, nổi giận đùng đùng nói. Lão tử cũng không thời gian tại đây chơi với ngươi. Lần sau ngươi yêu tìm ai? Đừng phiền ta, chấm, đây là ta phụ thân ý tứ. Ngươi muốn là muốn đắc tội hắn. Tùy ngươi, Hàn Tư Dĩnh không nhúc nhích chút nào. Nàng kiên nhẫn giải thích nói. Phụ thân để cho chúng ta tại thần tộc tiến công ngày động thủ. Này của ngươi khối quỷ lệnh, tự xem như cuối cùng đòn sát thủ, nhất cử tướng lãnh địa bắt lại, bá phụ cách làm mới là đúng đấy. Biết rõ thần tộc muốn xuất quân đánh, ngươi còn muốn sớm động thủ, lấy được lãnh địa trả lại không có hâm nóng hồ, lại bị thần tộc NPC cho chiếm đi, đến lúc đó có ngươi khóc đấy. Trương Mãnh đang nghe nói vậy là Hàn phụ mệnh lệnh, trong chớp mắt là xong thái độ, cỗ này nộ khí đến nhanh, biến mất cũng nhanh, theo Hàn phụ góc độ phân tích, khoan hãy nói, phân tích ngược lại còn có mấy phần đạo lý, nói thật cho ngươi biết, Ngọn núi này có được thuần di năng lực, hẳn phải là ma giới biến mất Vạn Ma Bảo Sơn. Nó có thể tọa lạc Tân Thủ Địa Đồ, hẳn phải là Tô Nhiên giở trò quỷ. Không đúng, hắn không có bản lãnh lớn như vậy. Hẳn là nước đổ khó hốt làm. Không chỉ như thế, hắn còn nghĩ quỷ mộ phần lĩnh chỉnh thể đem đến phía trên này. Thật là lợi hại bổn sự. Hàn Tư Dĩnh đem trong nội tâm suy đoán nói ra. Ta vốn định ở dưới công lãnh địa, trực tiếp đem ngọn núi này rời. Thần tộc NPC cho dù xuất quân tới công, cũng tìm không được lãnh địa ở nơi nào. Đáng tiếc, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Hết thảy lấy cha ta quyết định làm chủ. Nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân. Bất kể thế nào nói, này khối lãnh địa, hẳn là cực phẩm nhất rồi. Cũng không biết kia bệnh lao đi cái gì vận khí cứt chó. Có thể có được như vậy một khối lãnh địa, lại bị hắn lên tới cấp 6. Trương Mãnh hướng trên mặt đất nhổ một bài nước miếng nước bọt. Dùng để biểu đạt nội tâm không cam lòng. Có bao nhiêu khẩu vị ăn bao nhiêu cơm. Ăn quá chống đỡ, dễ dàng nghẹn chết. Nhìn ngươi nói chuyện chua chát bộ dáng. Có bản lĩnh ngươi cũng cả một khối cấp 6 lãnh địa. Hàn Tư Dĩnh như là nhớ tới cái gì. Nhanh chóng nhắc nhở, những cái này quỷ binh ẩn thân thời gian sớm đã trôi qua. Còn không mau mau thu lại. Ngọa táo, thiếu chút nữa đã quên rồi. Trương Mãnh bởi vì tâm tình quá mức kích động, vào xem lấy đi phát biểu cảm khái. Sớm quên này gốc dạ sự tình, nhanh chóng đem quỷ binh đại quân thu hồi quỷ bên trong khiến. Vì lãng phí những kim tệ đó, đau lòng vài giây đồng hồ, hai người không có trò chuyện cái gì, lần lượt rời đi nơi này, về phần đi làm cái gì, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Tất cả quá trình, bọn họ đều không có chú ý tới giữa sườn núi thượng hắc bào thân ảnh. Mà Tô Nhiên tại phát hiện bọn họ, đã sớm đi xa, lúc này mới dẫn đến hắn không có nhận ra hai người này thân phận. Đại ca, thế nào, đám người kia có hay không công thành ý tứ? Thấy Tô Nhiên truyền tống về lãnh địa, Chuối Tiêu vội vàng đi không qua. Hưng phấn hỏi, đám người kia số lượng thế nhưng là có không ít. Một hồi hẳn là một hồi đại chiến. Chuối Tiêu, không phải là ta nói ngươi. Ngươi thực nên đi xứng mắt kính. Vừa rồi tập kết đội ngũ. Thật sự là không phải là người chơi trận doanh. Chuẩn bị sẵn sàng a, tuyệt đối có thể khiến ngươi giết cái đã ghiền. Trông thấy Chuối Tiêu kia hưng phấn bộ dáng. Tô Nhiên liền biết, tiểu tử này nội tâm tản ra bạo lực thừa số. Bất quá vậy cũng là bình thường. Sát lục hiển lộ rõ ràng nam nhi bản sắc, em ma, để cho đại ca ngươi nói, thật là có chút ít kích động, hoàng kim cung nỏ bị ta vắng vẻ lâu như vậy, cũng nên gặp huyết tinh, Chuối Tiêu nhịn không được móc ra hoàng kim cung nỏ, bày ra nhất phó dương cung bắn đại điêu tư thế, khoan hãy nói, rất giống có chuyện như vậy, ngươi cũng tốt ý tứ nói, suốt ngày đào phần mộ, còn nhớ rõ ngươi là xạ thủ chức nghiệp. Đào phần mộ làm sao vậy? Cùng nghề nghiệp của ta lại không xung đột. Đại ca, ngươi nói thật sự là không sai. Đào phần mộ quả thật có thể đào ra bảo bối tới. Bảo bối gì? Khách Trương,